Hôm nay thầy giảng một cái bài bài kệ pháp cú. Bài kệ pháp cú số 21. Tức là cái đầu của cái phẩm là không phóng dật. Cái bài kệ đó là cái bài kệ đầu của cái phẩm mà không phóng dật. Ở trong cái kệ pháp cú. Cái bài kệ đó đó là như thế này: Appamado Amata Padang Appamado Macchuno Padang Appamatta Na Mi Yanti Ye Matta Yatha Matta. Cái bài kệ đó là có ý nghĩa như vậy, tức là không phóng dật á là không chết, mà phóng dật á là chết. Phóng dật á là chết, tức là cái sống và chết á theo cái nghĩa của Phật á là như vậy. Không phóng dật á là sống, còn phóng dật á là chết, hay là không phóng dật á là không chết. Và người nào mà phóng dật á thì coi như là đã chết. Cái câu kệ đó là như vậy. Trong cái câu pháp cú này á là Đức Phật ngài dạy là không phóng dật á là sống, hay là con đường sống, hay là sự sống, hay là không phóng dật là không chết. Không phóng dật là không chết. Chữ Amata có nghĩa là mình gọi khu công nghiệp Amata đó, Amata có nghĩa là không chết, bất tử. Không phóng dật là con đường bất tử. Còn phóng dật á thì là con đường chết. Macchuno Padang là cái con đường chết. Con đường của thân chết. Padang là cái con đường. Còn cái mất chủ nô là của thần chết. Chữ appamatta, appamatta tức là không phóng dật. Appamado là không phóng dật mà là danh từ, còn appamatta là tính từ. Nami danh tí tức là không chết. Còn phóng dật á yematta tức là ai mà phóng dật á thì dạ tha mạ ta tức là giống như chết, tức là phóng dật thì cũng coi như là chết. Trong Phật giáo đó như vậy á, thì Đức Phật ngài cái không có quan niệm cái sống với cái chết á là hai cái khác nhau. Mình á thì mình nói là mình thích sống sợ chết, nhưng mà cũng ngược lại thì có người là không muốn sống nữa mà muốn chết thôi, chắc là không muốn sống nữa. À, thành ra là mình xem cái sống với cái chết là đối nghịch. Nhưng mà thực ra đó, Đức Phật thì ngài không xem cái sống chết đó là đối nghịch, bởi vì cái sự sống đó là với cái chết đó là nó đang xen với nhau, tức là có chết mới có sống mới có chết, à, thì nó đang xen với nhau. Mà nếu mà mình trong cái đời sống bình thường của mình đó thì cái là sống rồi chết rồi sống rồi chết, chứ không phải là mình nghĩ là cuối cuộc đời mới là chết. Thực ra mình cũng chết đi từng giây từng phút và sống lại từng giây từng phút, và cái cuộc sống đó là như vậy. Nếu như mà mình không có chết đi từng giây từng phút thì cũng coi như chết, cũng coi như tức là coi như không sống. Đó. Mà nó phải có chết đi từng giây từng phút thì khi đó mình mới có sống. Giả sử như bây giờ mình mà tự nhiên cái nó ngưng lại hết, tất cả mọi cái ngưng lại hết, tức là mình đang như thế nào thì nó ngưng lại hoàn toàn, thì lúc đó là chết mất rồi còn gì nữa. Nhưng mà mình á thì là luôn luôn là chết đi. Trong cơ thể mình nó là nhiều cái tế bào, nhiều cái nhiều thứ nó chết đi. để nó sinh lại cái khác. Nhiều cái ví dụ như hồng huyết cầu hay là nhiều cái tế bào hay là nhiều cái nhiều thứ nó chết đi. Xương của mình cũng vậy, xương của mình cũng là chết đi rồi nó mới sinh ra cái khác. Cho nên đó là một cái sống là một quá trình, là cả chết cả sống, chết với sống, chết sống, chứ không phải là sống là sống hẳn, mà chết là chết hẳn. Và ngay cả khi mình chết á cũng không phải là chết hẳn. Khi mình chết á thì là nó vẫn tiếp tục, cái năng lượng mà mình đã tạo ra trong cái quá khứ cũng như trong kiếp sống này thì cái năng lượng đó nó vẫn tiếp tục ở một cái dạng nào đó ở sau này mà mình gọi là kiếp sau. Cho nên không có cái chết là một cái mà chấm dứt hẳn hoàn toàn. Và trong đời sống của mình á, sở dĩ mà mình lớn lên được là bởi vì nhỏ, cái tuổi nhỏ nó có những cái chết đi. Nó chết đi về cả vật chất lẫn tinh thần. Ví dụ như hồi xưa thì không biết gì cả, nhưng mà sau này là khôn ngoan hơn chẳng hạn như vậy. Tức là nó phải chết đi một số cái ngu dốt, cái không biết, cái nó mới sống thêm cái mà hiểu biết thêm vào. Như vậy thì cả vật chất lẫn tinh thần đều là có chết đi và sống lại, chết đi sống lại, chết đi sống lại. Thành nó sống, tức là sống là đang xen giữa cái chết và cái sống. Vì vậy cho nên á, Đức Phật ngài không xem cái chết sống đó là quan trọng. Tất cả mọi vật đều chết đi sống lại hết. Thí dụ như là một cái hạt nó phải chết đi thì nó mới sinh ra cái mầm nó phải chết đi thì nó mới sinh ra cái lá nó chết đi thì nó mới đâm lên cái chồi. Là cứ như vậy á, là nó cứ phát triển. Cái mà mình gọi là sống á chính là cái quá trình phát triển đó. Nhưng mà cái quá trình phát triển đó thì lại phải chết cái này đi thì nó mới sinh ra cái kia, rồi chết cái kia rồi sinh ra cái nọ, cứ tiếp tục như vậy, là cứ sống với chết là đan xen với nhau. Mà mình cũng không biết là lúc nào là cái nào chết cái nào sống, bởi vì cái nào nó diễn biến là rất là tinh tế. Cho nên cái chết đi và cái sống lại thì nó cũng không phải là dễ dàng để cho mình thấy. Ví dụ như thế này, bây giờ mình thắp cái ngọn đèn sáp, thắp một cái ngọn đèn sáp thì mình thấy là cái đèn sáp nó vẫn cứ sáng mãi. Nhưng mà thực ra đó là cái đoạn đầu của cái sáp á nó đã cháy mất rồi, cái sáp á, chất sáp á nó cháy mất rồi, cái tim nó cũng là cháy mất rồi. Cho nên á, bây giờ nó xuống một cái đoạn tim khác và một cái sáp ở một cái đoạn khác. Nhưng mà mình thì mình vẫn cứ thấy là cây sáp nó cứ cháy liên tục. Trên thực tế đó là nó phải là cái ngọn đèn, cái ngọn lửa này đó nó mất đi rồi cái ngọn lửa khác tiếp tục, rồi cứ như vậy mà nó cứ thắp cho đến khi hết cái cây sáp. Thì trong con người mình nó cũng vậy. Trong mình đó là nó có hai cái, một là cái sinh mạng và hai là cái nghiệp mạng, hay là cái sinh mệnh nghiệp mệnh, hai gọi là hai cái. Cái sinh mệnh đó là mình nói đến cái thân vật lý này hay là cái thân sinh lý này. Nhưng mà cái nghiệp mệnh đó thì nó lại là một cái năng lượng về mặt tinh thần. Thì hai cái này đó là nó hợp tác với nhau để tạo thành một cái sự sống. Và cái sự sống này đó, nếu như cái thân mạng mà nó chấm dứt thì cũng coi như chết. Thì chết đây đó là chết đây, tức là mình là nó chấm dứt cái thân mạng đó thôi. Và hoặc là cái nghiệp mạng nó hết thì mình gọi là chết. Hoặc là cả hai cái này nó chết cùng một lần thì mình gọi là chết. Nhưng mà cái hiện tượng mà chết á thì mình thấy nó rõ ràng là mình đang sống rồi tự nhiên mình chết. Nhưng mà trong cái đời sống của mình á thì cái chết cái sống, cái chết cái sống là chuyện rất bình thường. Phải không? Và mình không thấy ra, mình cứ thấy mình đang sống liên tục thôi. Chứ thực ra đó là cái quá trình mà tâm sinh vật lý đó là một cái quá trình mà nó là cái sát na này sinh lên. Ví dụ bây giờ con mắt mình thấy sắc, thì khi con mắt mình tiếp xúc sắc á thì nó có một trải qua một cái tiến trình tâm. Mà cái tiến trình tâm đó có nghĩa là thế này: cái sắc này này, sắc na này là sinh trụ diệt, đến kế tiếp một sát na khác sinh trụ diệt, rồi kế tiếp một sát na khác sinh trụ diệt, và cứ như vậy á là sinh trụ diệt, sinh trụ diệt, sinh trụ diệt. Và cái đời sống của một con người đó là liên tục của sinh trụ diệt, có nghĩa là sống chết, sống chết, sống chết. Nếu mà mình chỉ nói sinh diệt thôi, thật ra cái trụ đó, sinh trụ diệt là mình nói trụ là vậy thôi, chứ thực ra đó là mình thấy là chỉ có sinh diệt, cho nên thường người ta nói sinh diệt. Nếu mà ta nói dài hơn chút nữa thì nó là sinh trụ dị diệt, tức là sinh rồi sinh ra rồi trụ rồi biến đổi đi rồi diệt đi, là sinh trụ dị diệt. Ví dụ như một sát na sinh trụ diệt thực ra là chỉ có sinh diệt. Như vậy á thì trong một cái tiến trình tâm á nó có nhiều cái đoạn nối nhau, mà mỗi cái đoạn như vậy á là có một cái sát na sinh diệt, sát na sinh diệt, sát na sinh diệt. Và như vậy là khi mình thấy, mình mắt mình thấy một cái sắc là đã có rất nhiều cái sát na sinh diệt. Khi mình tai mình nghe một âm thanh là thực ra nó có rất nhiều sát na sinh diệt ở trong cái quá trình mà mình nhận cái âm thanh đó. Vì vậy cho nên á là đời sống là một quá trình sống và chết, quá trình diễn biến của sự sống và chết. Mình nói như vậy để mình đừng có sợ chết, thực ra là nhờ chết mình mới sống, phải không? Nếu mà nó cứ dừng lại một chỗ thôi á là coi như là cái đó mới thiệt là chết nè, khi nào mà nó dừng lại hoàn toàn là coi như chết. Cho nên á Đức Phật ngài không có để ý đến cái chuyện mà chết sống đó nhiều quá. Mà khi mà Đức Phật ngài nói là thoát ra khỏi cái sinh tử đó, thì không có nghĩa là thoát ra khỏi cái sống chết. Nếu mà thoát ra khỏi sống chết thì Đức Phật ngài sẽ sống cho đến bây giờ, cho ngài đâu có chết, nhưng mà ngài vẫn chết. Cho nên cái sống chết đó thì lại không quan trọng, mà cái sống chết mà Đức Phật ngài nói trong cái bài kệ này đó, cái chữ mà appamado á, tức là không phóng dật, amata là bất tử, và đăng là con đường. Không phóng dật là con đường bất tử, còn dưới là appamado là phóng dật, Machuno là của thần chết, Ba Đăng là con đường của thần chết. Appamatta, Appamatta tức là phóng dật á. Nami Yanti, mi có dấu ngang trên đó, Nami Yanti là không chết. Ye là những ai, Matta là phóng dật, Dạ tha mạ ta thì coi như là chết. Có một cái câu kệ khác ngài lại nói như thế này: một người mà sống 100 năm nhưng mà lại là thiếu cái sự tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là thiếu cái sự sống tròn vẹn với chính mình á, thì cũng coi như cái người đó là chết. Tức là nếu như mình khi mà mình sống mà không tròn vẹn với chính mình á, không tròn vẹn với thực tại đó, thì coi như là chết. Thì sống mà không tròn vẹn với thực tại đó chính là appamado. Appamado tức là không sống tròn vẹn với thực tại, là phóng dật. Cái từ mà appamado đó là phóng dật, còn appamado đó là không phóng dật, buông lung phóng dật. Bây giờ mình mới là định nghĩa thế nào là buông lung phóng dật. Thực ra đó, trong cái buông lung phóng dật đó là nó bao hàm cái ý nghĩa. Nếu mà chữ cái chữ buông lung phóng dật thôi đó thì nó ngược lại với cái từ là tinh tấn. Ngược lại với tinh tấn, tức là tinh tấn là không buông lung phóng dật. Không buông lung phóng dật tức là gì? Không buông lung phóng dật tức là trở về với thực tài thân tâm. Khi nào mà mình trở về với thực tài thân tâm á, thì gọi là không buông lung phóng dật. Còn bây giờ cái thực tài thân tâm của mình đang ở đây, mà cái tâm mình lại phóng đi đâu á, thì như vậy gọi là buông lung phóng dật. Vậy thì bây giờ ai biết là cái tâm mình nó phóng đi đâu, cái tâm mình nó sẽ phóng đi đâu? Bây giờ mình tìm xem thử cái chỗ nào là cái chỗ mà nó phóng đi. Nó phóng đi chỗ nào? Nó phóng đi á là nó có ba chỗ phóng đi. Một á là phóng về quá khứ, hai là phóng tới vị lai, và ba đó là phóng ra ngoài, phóng ra ngoài cái hoàn cảnh bên ngoài. Nó có ba cái mà mình phóng đi, tức là phóng như vậy thì mình mới phải thấy. Thì trong cái mà phóng đi á, trong đó nó có cái quá khứ, vị lai và hiện tại, nhưng mà cái hiện tại đó lại là bên ngoài, phóng ra bên ngoài. Hoặc là khi mà mình, ví dụ như bây giờ mình đang đi, nhưng mà lại mình lại cho rằng là mình đang đi, hay là mình đang đi nó một cách rất là oai vệ hay là cái gì đó, thì cũng là phóng ra bên ngoài. Tức là mình không phải là như mình đang là, mà mình cho mình là thế này, cho mình là thế kia, thì cũng là phóng ra bên ngoài, cũng cái đó cũng là phóng dật. Tức là khi nào mà mình có một cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm hay là cái thành kiến cố chấp nào đó khởi lên, làm cho mình đánh mất cái mà thực tại. Cái thực tại hay là cái mà thực tánh pháp là cái mà pháp như nó đang là, tức là cái mà nó tại đây và bây giờ. Cái đang là tức là cái tại đây và bây giờ. Thì cái mà đang là hay là cái tại đây và bây giờ đó gọi là thực tại. Thì thầy mới nói, thầy mới viết cái cuốn là Sống Trong Thực Tại là vậy đó. Tức là mình thực ra đó, mình có tròn vẹn với thực tại mới gọi là sống. Còn Đức Phật Ngài nói là mình buông lung phóng dật là coi như chết. Cái câu cuối cùng á, buông lung phóng dật là coi như chết. Thế thì mình đó là thường, mình thường sống á, là mình tính bằng năm bằng tháng, mình cho là cái người này sống 100 tuổi hay là người này sống 90 tuổi, 80 tuổi. Mình cho là như vậy là sống lâu. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài không cho sống như vậy là sống lâu, mà cho dù mình sống 100 tuổi, nhưng mà nếu buông luôn phóng dật á, hay là mình không trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại á, với chính mình á, thì coi như là chết. Thế thì trong đời sống hàng ngày là mình chết rất nhiều, phải không? Chết theo cái nghĩa đó đó. Cái sống chết mà từng sát na đó thì đã là chết rồi, phải không? Từng sát na là mình đã chết đi sống lại, chết đi sống lại, nhưng mà cái đó không đáng kể. Cái đó thì đó là cái định luật tự nhiên. Nhưng mà cái chết mà mình đang ở đức, mình sống đang sống đây, nhưng mà mình lại cái tâm mình nó lại ở đâu á? Tức là nó ở trong mộng, cho nó không có ở trong cái thực đại như đang là. Mà mình là thường như vậy, phải không? Tức là mình đang làm cái gì đó thì mình lại không biết, không trở về tròn vẹn trong sáng với cái mình đang làm, mà mình lại là để cái tâm ở đâu đó đang suy nghĩ. Mà thường thường á, bây giờ thầy hỏi thêm một cái nữa, khi mà mình để tâm ở đâu đó đó, là cái lúc đó là trạng thái gì? Tức là nó là buông lung phóng dật rồi đó, nhưng mà cái nội dung của cái buông lung phóng dật đó, trong đó nó gồm cái gì? Nó là tham sân si chẳng gì hết trơn á. Tham sân si là dễ hiểu hết. Bởi vì sao? Nếu mình không tham á, nếu mình không tham hay không sân á, thì mình không bị chi phối bởi quá khứ. Nếu mình không tham không sân thì nó cũng bị chi phối bởi tương lai. Và nếu mình không tham không sân thì cũng không bị ảnh hưởng bởi cái bên ngoài. hay là không cho là thế này là phải là thế kia gì đó, không cho là như vậy, mà là nếu mà không có tham sân si á thì lúc đó cái tâm nó sẽ hoàn toàn bình lặng. Và khi nó bình lặng tức là nó hay là tịch tịnh samti, tức là nó trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại. Thực tại đó là khi mình đi là đi, khi mình đứng là đứng, khi mình ngồi là ngồi, khi mình ăn là nhai là nuốt, đại khái vậy. Tức là ngay trong cái mà mình đang sống đang làm đó đó mà mình trở về tròn vẹn trong sáng với nó đó thì mới gọi là sống. Còn nếu không á thì là coi như chết. À, mình thấy là nhiều khi á cái mà mình nói mà sống mà không tròn vẹn với mình là coi như chết á, là nó có cả nghĩa bóng và cả nghĩa đen. Nghĩa đen á thì tức là ví dụ như mình đang lái xe mà mình không tròn vẹn là coi như chết đó, là coi chừng bị tông chết đó, phải không? Thế nên là cái chết đó cũng là nghĩa đen đó. Nếu mà nghĩa bóng đó, thì lúc đó là thực sự mình không cảm nhận được cái sự sống của mình. Cái sự sống là cái đang là thì mình không cảm nhận được cái sự sống đó. Mà lúc đó là mình gọi là túy sinh mộng tử. Túy sinh mộng tử tức là sống mà như là giống như người say rượu á. Sống chết á thì giống như người say rượu hay là như cái người mà nằm mơ và nằm mộng vậy đó. Tức là nó không có thực chút nào cả. Thì con người mình đó là luôn luôn nó có hai mặt. Một mặt đó, đó là cái thực tánh pháp. Cái thực tánh pháp đó, thì nó đi với là cái tâm mà không phóng dật. Hay là cái thực tánh pháp đó, thì là cái tâm mà nó tịnh giác, chánh niệm tịnh giác. Hay là cái tâm tịch tịnh. Thì khi đó nó mới là có cái thực tánh pháp. Còn cái hễ mà một cái lý trí mà nó khởi lên, chỉ cần một cái ý niệm, một cái lý trí của mình khởi lên, một cái tư tưởng khởi lên đó, thì là liền sinh ra cái nhị nguyên liền, sinh ra cái đối cực liền. Tức là mình khởi cái tâm lên cái là mình thấy là cái này là thiền, cái này bất thiền, cái này là đúng, cái này là sai, cái này là xấu, cái này là tốt, cái này là trắng, cái này là đen. Là mình khởi cái khái niệm, khởi cái ý niệm lên một cái thì cái tâm mình liền phân biệt. Thì khi cái tâm mà nó phân biệt á thì Đức Phật ngài nói là chạy cái đầu ra làm hai. Cho nên là có một cái câu kệ pháp cú mà Đức Phật ngài nói là quả thật điều nguy hại người ngu sinh sợ tri hay là sợ đắc, hủy phần sáng của mình từ chạy đầu chính nó. Cái chạy đầu đó là như vậy, tức là khi bây giờ ví dụ mình đang đứng đây mà mình hoàn toàn trở về tròn vẹn trong sáng với cái đứng đây thì nó chỉ là duy nhất thôi, phải không? Nó là chỉ duy nhất thôi, cho nên nó không có chạy hai đá. Bây giờ mình chỉ cần khởi lên một cái là muốn biết, muốn được. Mình muốn biết, muốn được, tức là lúc đó mình đã khởi lên cái tâm muốn nắm bắt. Mà khi bắt đầu mình khởi lên một cái nắm bắt á thì đã bắt đầu chia ra hai. Chẳng thôi khởi lên làm gì? Ví dụ như đây nó đã tròn vẹn, nó đã là hoàn toàn rồi á thì mình khởi lên làm gì? Nhưng mà mình khởi lên tại sao mình sinh ra hai? Sinh ra hai là bởi vì lúc đó dựa cái mà mình đang là với cái mình sẽ là thành hai. Cho nên chạy đầu ra làm hai. Hay là dựa cái mình đang có mà mình lại muốn bỏ cái đang có đi để mình đạt được cái mình có khác, tức là chạy đầu ra làm hai. Đó, cho nên Đức Phật ngài nói là quả thật điều nguy hại người ngu sinh sợ tri hay là sợ đắc. Đó. Hủy phần sáng của mình, tức là đang đứng đây mà mình hoàn toàn tròn vẹn trong sáng với chính mình, tức là sáng. Bây giờ tự nhiên nó khởi lên cái thì là nó mất cái phần sáng đó đi. Mà lúc đó đó là khởi lên cái một ý niệm một cái đó thì liền là buông lung phóng dật. Mà buông lung phóng dật là coi như chết. Như vậy á thì thực sự là hàng ngày mình có sống được nhiều ít. Có khi hàng ngày của mình á là mình sống rất ít. Cho nên Đức Chúa mới nói rằng là mùa màng thì phong phú mà không có người gặt. Là vậy. Tức là thực ra đó, nếu mình tròn vẹn, mình trở về tròn vẹn với từng giây phút, thì rõ ràng là mình từng giây phút là sự sống. Mà sự sống đó đó, nếu mình thực sự trở về, đừng có khởi cái niềm lên là đúng tốt xấu sai gì để mà nắm bắt cái này nó bỏ cái kia đó, thì lúc đó mình đã tròn vẹn với chính mình rồi, tròn vẹn với chính mình như mình đang là, thì nó không có cái khởi lên cái để mà trở thành. Khi mình khởi lên một cái muốn biết muốn được thì là liền tạo ra một cái lực đó là tham ái. Cái lực tham ái đó sinh ra cái tào tác, và cái tào tác đó nó trở thành, và trở thành cho nên là có thời gian, có thời gian mới gọi là sinh tử. Như vậy là nếu mà mình luôn trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình thì mới là sống. Còn mình chỉ cần khởi lên một cái ý niệm để nắm bắt một cái gì đó thì coi như chết. Thế mà mình thì lại là trong đời sống của mình thì thường là mình là cứ nắm bắt, muốn nắm bắt cái này cái kia, cho nên mới gọi là sinh tử. Mình luôn nắm bắt cái muốn được, muốn có và muốn biết, thì hai cái đó là hai cái mà luôn lôi mình ra ngoài. Cho nên cái đó là làm cho mình trở nên là buông lung phóng dật. Cho nên tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đơn giản chỉ có nghĩa là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Hôm qua thầy ra giảng ở ngoài chùa Viên Không á, cho một nhóm từ thiện, trong đó có nhiều mạnh thường quân và các bác sĩ. Thì có nhiều người, tức là nói chung là họ là người trí thức và họ có điều gì trong xã hội, hoặc là họ có thể là thành đạt trong đời sống, tiền bạc thì đối với họ là không vấn đề. Nhưng mà gia đình thì lại có nhiều vấn đề. Thường thường là cái chuyện này là cái vấn đề là muôn thuở, chẳng phải là vấn đề này, không phải là vấn đề của người này hay là của người kia. Tức là người này một chút này, người kia chút khác vậy thôi, chứ còn không phải là ai không có vấn đề. Hầu như là vấn đề gia đình, vấn đề xã hội, đó là cái vấn đề muôn thuở. Thế thì thường thường là người ta khi có vấn đề thì người ta lại muốn là giải quyết, làm sao mà giải quyết cái vấn đề đó cho nó êm đẹp nhất, cho nó tốt đẹp nhất. Nhưng đó chính là sai lầm lớn nhất. Sai lầm lớn nhất là muốn giải quyết vấn đề cho nó tốt đẹp nhất. Bởi vì cái mà xảy ra đó, thực ra nó cái xảy ra đó là cái xảy ra trong sự tương giao, trong cái mối quan hệ. Tất cả mọi cái khó khăn, cái mâu thuẫn, cái phức tạp trong đời sống đều xảy ra trong mối quan hệ, phải không? Trong mối quan hệ, tức là mình thiết lập một cái mối quan hệ, ví dụ như là quan hệ giữa vợ với chồng, giữa con cái với cha mẹ, giữa anh với em, thì là nhà nào cũng có cái mâu thuẫn này hay là mâu thuẫn khác. Thì thực ra đó, cái mâu thuẫn đó là nó là chuyện đương nhiên. Mâu thuẫn đó là chuyện đương nhiên. Bây giờ mình lấy hai cây ớt, mà hai cây ớt đó là cùng một loài. Mình gieo hai hột ớt đem về mình trồng với nhau. Thì ra mỗi cây nó cũng vẫn lên mỗi khác. Cái tính chất của mỗi cái pháp á, mặc dù cái nội dung của cái pháp đó nó tương đồng với nhau, nhưng mà rồi trong cái hoàn cảnh đó thì nó cũng vẫn ra khác nhau. Chẳng là hai cái đó nó không thể nào mà nó ra giống y nhau hoàn toàn. Mặc dù có thể là thì vẫn có cái vị cay, hoặc là cái trái ớt đó nó cái loài chỉ thiên thì cái nào cũng là cái trái nó cũng là đưa lên phía trên. Ví dụ như vậy thì nó có thể là nó giống nhau một số cái đặc tính nào đó, nhưng mà nói chung cái dạng của nó đó thì nó không hoàn toàn là giống nhau. Vậy thì hai con người mà sinh ra đó, cho dù là hai người sinh đôi, gần như hoàn cảnh nó cũng giống nhau, nhưng mà cũng vẫn khác nhau. Nhiều khi hai người sinh đôi cho còn là tính tình cũng khác nhau. Rồi cái phát triển ra một hồi đó, nếu giờ hai người sinh đôi thì về mặt mà tạm coi như là hai giọt nước giống nhau hoàn toàn đó. Thậm chí là có những người giống nhau đến cái đồ mà cha mẹ phải làm dấu cho còn không á. Đứa này mặc áo xanh thì đứa kia phải mặc áo đỏ thì cái đó mới nhận ra, chứ còn không á là nhận không ra, nó giống nhau quá đi. Nhưng mà trên cái trên một số mặt nào đó thì nó vẫn không giống nhau. Tức là ví dụ như tính tình chẳng hạn thì nó không giống nhau. Mà nếu như mình để cho hai đứa nó ở hai nơi, ví dụ một đứa thì gửi qua Pháp, một đứa gửi qua Mỹ, 10 năm, 20 năm sau cho gặp lại thì hoàn toàn khác nhau. Đứa thì nói tiếng Pháp, đứa thì nói tiếng Mỹ, rồi hai chuyện nó cũng khác nhau rồi đó. Rồi thì cái phong tục tập quán của người Mỹ với phong tục tập quán của người Pháp nó khác nhau, cho nên hai đứa nó ở lại với nhau là cũng là có rất nhiều điểm khác biệt. Vì vậy cho nên khi mà mình có một cái mối quan hệ thì trong mối quan hệ đó là một cố gắng để đưa đến là hài hòa với nhau. Nhưng mà ở một mặt khác thì luôn luôn là có sự mâu thuẫn. Như vậy thì không thể nào mà giống nhau được. Cho nên khi mà mình mà đã tạo ra một cái mối quan hệ, tức là đã kết hợp giữa những người này với người khác, thì chắc chắn là có những chuyện bất đồng. Thì nếu như mình thấy cái chuyện bất đồng đó là chuyện tự nhiên, tại vì cái người đó sinh ra trong cái môi trường đó, cho nên nó mới có những cái tình cảm, mới có những cái quan niệm, là có những tư tưởng như vậy. Còn người này sinh ra trong cái môi trường khác thì lại có những cái tư tưởng, những quan niệm, những tình cảm khác. Và cái mà dễ khác nhau nhất đó là cái kiến thức. Kiến thức mỗi người là mỗi khác. Cái thu nhận những cái thông tin ở bên ngoài vào đó là mỗi người là một khác. Có thể là thu nhận vào thì giống nhau, nhưng mà cái chắc lọc lại á thì lại khác nhau. Tức là có người thì chấp nhận một nửa này, bỏ một nửa kia. Cái người kia là chấp nhận hay bỏ cái phần ngược lại. Như vậy á, có thể ngồi trong cùng một lớp học nhưng mà hai người đã là tiếp thu khác nhau rồi. Do đó cái sự khác biệt đương nhiên là nó sẽ xảy ra, và có sự khác biệt đó thì đương nhiên là nó sẽ có những cái đối nghịch hay là cái mâu thuẫn. Nhưng mà có cái thế này, trong cái đối nghịch đó đôi lúc nó có thực tế một nửa thôi. Thực tế nó có cái đối nghịch đó một nửa thôi, còn một nửa khác là thêm thắt vào. Cho nên người ta mới nói là khi thương thì trái ấu cũng tròn, mà khi ghét bồng hòn cũng méo. Tức là khi thương á thì kể cả những cái điều mà mình không chấp nhận được cũng vẫn chấp nhận được, nhưng mà khi ghét rồi đó thì kể cả những cái điều mà mình chấp nhận dễ dàng thì bây giờ lại không chấp nhận. Vì vậy cho nên là mình xen cái tưởng tượng của mình vào trong đó nhiều hơn, phải không? Xen vào đó nhiều cái tưởng tượng của mình nhiều hơn. Vì vậy cho nên rất khó mà giải quyết vấn đề mà ổn thỏa được. Cái trình độ nhận thức, rồi thì cái tâm, cái sự cố chấp, chính những cái điều này đó nó làm cho mình là phát sinh ra cái tham, cái sân, cái si, mà tất cả những cái đó chính là cái bản ngã. Vì mỗi người đó là hình thành cho mình một cái ta, rồi từ cái ta đó nó mới là phát sinh, mới tròn lọc để mà thích cái này hay là không thích cái kia. Rồi từ cái tròn lọc đó nó tạo ra cái sự khác biệt giữa người này và người kia, cho nên nó tạo thành cái bản ngã. Cái bản ngã đó nó đưa đến là đối kháng. và mâu thuẫn nhau. Vì vậy cho nên á, cái mà mình muốn giải quyết cái hoàn cảnh cho tốt đẹp á, đó là sai lầm đầu tiên. Thực ra đó là muốn giải quyết vấn đề cho tốt đẹp á, thì mỗi người phải từ trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình trước. Nếu cái người nào bây giờ hai người là mâu thuẫn nhau đến 100%, giống như cái một cái vị bác sĩ bữa hôm mà gặp thầy ở ngoài nhân không á, thì nói rằng là bây giờ giữa hai vợ chồng là mâu thuẫn 100%, nghĩa là bây giờ anh thích cái này thì bà lại thích cái kia, tức là hoàn toàn là không có một cái gì giống nhau nữa cả. Không biết hồi xưa vì sao mà là đi đến với nhau nhưng mà bây giờ là hoàn toàn không còn cái gì giống nhau nữa cả, hoàn toàn là đối nghịch với nhau, mà đối nghịch 100% luôn. Từ trong ăn uống, từ trong ăn, trong mặc, từ trong là cái quan điểm về nghệ thuật, hay là tất cả mọi thứ, quan điểm về tôn giáo, cái thứ gì cũng ngược nhau hết trơn. Thế nhưng mà nó có một cái lạ lùng là Đức Phật Ngài nói câu này là câu rất là chính xác. Ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp là thanh tịnh. Nghĩa là bây giờ nếu mà mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm á, mỗi người cứ trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm á, thì bảo đảm 100% là cái 100% mà bất hòa đó đó nó lại rất là hài hòa, chứ không bất hòa chút nào hết trơn, mà là chấp nhận dễ dàng. Cái chuyện mà hai người nó khác biệt nhau đó là chấp nhận rất dễ dàng, chẳng có gì khó khăn cả. Nếu giả sử như bây giờ mình chỉ cần khoan nói đến cái chuyện mà hoàn toàn trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình, mà chỉ cần là mình chấp nhận được, không đối kháng thôi là cũng đã hài hòa được rồi, phải vậy không? Nhưng mà bởi vì cái bản ngã của mình nó lại không chịu chấp nhận chứ thực ra nó chỉ cần chấp nhận thôi là được thôi. Ví dụ như bây giờ là người thì thích ăn món này, người thì thích ăn món kia, hay là người thì thích cái hình nghệ thuật này, người kia thích loại hình nghệ thuật kia, thì thực ra nó chỉ phong phú thêm thôi chứ đâu có sao. Tức là nếu cái tâm hồn mình mà nó cởi mở hơn á, thì như vậy nó phong phú hơn, đa dạng hơn, thì nó hay hơn. Chứ còn nếu mà bây giờ mình cũng thích như vậy, rồi vợ cũng thích như vậy, rồi đứa con thứ nhất cũng thích như vậy, đứa con thứ hai cũng thích như vậy, thì cái nhà nó chỉ có một chiều, nó không có cái gì đa dạng hết đấy. Nó sẽ làm cho trở nên là tẻ nhạt, hay nó nhiều chiều thì nó tốt hơn. Với lại bây giờ thế này, người chồng á thì tính là mạnh mẽ, còn người vợ thì là tính là mềm mại, ví dụ vậy đi. Thì hai người là không giống nhau rồi, nhưng mà không giống nhau, nhưng mà bây giờ dạy con thì rất tốt. Khi cần á, khi cần cái người mà mạnh mẽ để nói cho đứa con nó nên người thì cái người đó nói, khi cần cái mà nhẹ nhàng thì cái người mẹ sẽ nói, khi cần mạnh mẽ thì là người cha sẽ nói. Như vậy thì dạy con rất tốt. Chứ bây giờ hai người cùng đều là cương như nhau, hay là hai người đều nhu như nhau, thì làm sao dạy con được. Như vậy thì chưa hẳn là cái mà không giống nhau đã là đối kháng với nhau, chưa hẳn như vậy, mà cái đối kháng đó chính là bởi vì do mình là buông lung phóng dật chính do mình buông lung phóng dật thôi. Cho nên nếu như mình người nào cũng tròn vẹn, ví dụ như giờ trong một cái vườn cây, cái người chủ á, người ta thích trồng nhiều loài cây, nhiều loài hoa khác nhau, cho người ta không có trồng một thứ. Nhưng mà người ta dù cho có trồng nhiều loài hoa khác nhau hay là nhiều loài cây khác nhau, thì những cây đó nó cứ mình ai nấy lên, nó đâu có đối kháng, đâu có chống cự gì nhau gì đâu, phải không? Cái cây đó nó trong cái vườn đó nó nhiều thứ cây thì nó lại càng phong phú. Trong đó nào cam, nào ổi, nào xoài, nào bưởi, những cái gì đủ thứ hết trơn á, thì nhiều khi cái vườn đó nó phong phú hơn. Cho nên sự khác biệt chứ hẳn là đối kháng. Mà đối kháng là do bản ngã, không? Chứ không phải là sự khác biệt. Thì hồi nãy thầy nói đó, khác biệt thực ra có rất nhiều điều giống nhau. Trong cuộc sống của mình đó, là có rất nhiều điều giống nhau, mà gần như là giống nhau hoàn toàn nữa. Gần như là giống nhau hoàn toàn. Nhưng mà tại vì là mỗi người là thích mọi thứ, rồi mình nữa là chủ quan, cho nên là mình cố chấp cái thích của mình, cho nên nó mới sinh ra đối kháng. Cho nên khi mà mình đã, hồi nãy thầy có nói là khi mình khởi lên một cái ý niệm, một cái quan niệm, thì nó đã tạo ra một cái nhị nguyên, cái đối kháng rồi. Mà cái khi mà mình đã tạo ra cái nhị nguyên, cái đối kháng đó đó, thì không thể mà mình là làm thế nào mà để cho nó hài hòa lại được. Vậy cái cách hài hòa lại á, không phải là tạo ra một cái hiệp ước với nhau để anh này phải chấp nhận cái này, chị kia phải chấp nhận cái kia thì cái đó mới được. Vì mà muốn làm ra được một cái hợp đồng đó đó thì nó rất là khó. Và gần như là tất cả những cái hợp đồng tạm thời ký kết rồi đó là khi nào cũng đều là bị vỡ. Những cái hiệp ước, những cái bản hợp đồng giữa A với B, giữa người này với người khác, luôn là được một lúc rồi thì sau đó là vỡ. Vì vậy cho nên là nếu như mỗi người mà trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình, tức là với thân tâm, thì việc đầu tiên là cái người đó được an tịnh. Mà khi cái người đó mà an tịnh á thì mới thấy rằng là tất cả pháp đều an tịnh. Khi cái tâm bình thì thế giới bình, khi mà cái tâm mình mà thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Còn khi mà mình khởi lên cái sự đối kháng, khi mình khởi lên một cái sự chọn lựa cái này thì nó có một cái sự đối nghịch lại. Do đó nó mới luôn luôn là tạo ra cái đối kháng. Vì vậy cho nên khi mà mình lại quên mình đi mà mình giải quyết bên ngoài đó thì không bao giờ mình giải quyết được. Có một người nói với thầy như thế này: con á thì con thấy là con rất là nhẹ nhàng thanh thoát, con không sao hết trơn á. Nhưng mà tại mấy ông anh con á là cứ thế này thế kia cho nên trong nhà nó cứ xáo trộn hoài. Thì đó. Không phải như vậy. Nếu như mà thực sự mình mà không có chuyện gì hết trơn á, nếu mà mình hoàn toàn mà thực sự là tĩnh lặng á thì mình sẽ thấy là mấy ông anh bất đồng cũng chẳng sao hết trơn. Nhưng mà mình lại thấy rằng là do cái người khác mà làm cho mình xáo trộn, tức là không phải rồi. Không thể nào mà do người khác mà làm cho mình xáo trộn được cả. Nếu như mình mà hoàn toàn là thanh tịnh á, hay là cái mình mà hoàn toàn tĩnh lặng được á, mà thanh tịnh tĩnh lặng này á là đơn giản là trở về trọn vẹn trong sáng với cái thực tại thân tâm, hay là trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình. Mà cái chuyện đó là nó thực ra nó rất đơn giản, mà tại mình không làm được. Không làm được là tại vì cái tâm mình nó cứ luôn là khởi lên cái đối kháng và muốn phải thế này chứ không phải thế kia. Chính mình phát ra cái điều đó, chính mình khởi lên cái mà muốn điều này không muốn điều kia, cho nên nó mới tạo ra cái mâu thuẫn và đối kháng. Chứ trên thực tế đó là nó không có cái gì mâu thuẫn và đối kháng cả. Ngay cả một cái cục nam châm là nó có hai cực, một cực âm một cực dương, thế mà nó cũng trở thành một cục nam châm được. Cho nó đâu có là tách ra đâu, mà nó hai trong cái cục nam châm nó hai chiều khác nhau hẳn, thế mà nó vẫn hài hòa được. Chứ không phải là cái khác nhau mà trở thành đối kháng, mà chính là cái cái tâm cố chấp hay là cái khái niệm, cái mà chọn lựa cái này cái kia đó, chính cái đó mới làm cho mình trở nên là đau khổ phiền não, rồi thì là từ trong cái đối kháng đó, cái đối kháng đó nội dung của nó chính là tham sân si. Phải không? Bởi vì á, nếu như mình mà trở về tròn vẹn trong sáng, tức là không có si. Không có si rồi á, tức là mình hoàn toàn trong sáng rồi á, thì mình sẽ nhận ra rằng là ngay cái mà mình trở về tròn vẹn đó, đó nó đã là hoàn chỉnh rồi, nó đã hoàn hảo rồi. Thì người ta không nhận ra cái hoàn hảo đó. Có một cô bác sĩ đứng dậy hỏi như thế này: thế làm thế nào mà trong đau khổ, đang đau khổ, làm thế nào mà an lạc được? Bởi vì thầy nói á, nếu mình trở về tròn vẹn với chính mình thì nó sẽ là an lạc. Thế bây giờ mình đang bình, mình đang khổ, mình trở về tròn vẹn với chính mình thì làm sao mà nó hết khổ được, mình sao mà an lạc được? Nhưng mà điều đó lại có. Thật ra ví dụ như bây giờ mình đang đau mà mình lại khởi lên cái tâm đối kháng lại với cái đau đó, cho nên mình càng khổ thêm, càng căng thẳng thêm, thì không thể nào mà an lạc được. Bởi vì lúc đó là một cái lực đối kháng nó đang là tiếp diễn ở trong mình, thì cũng làm sao mà không đau khổ được. Nhưng bây giờ có thể là cơn đau, nhưng mà nếu người nào mà thực sự đó, thực sự trở về tròn vẹn mà nói như là niệm thọ là gì? Niệm thọ tức là trở về tròn vẹn trong sáng với cảm thọ đó, gọi là niệm thọ. Niệm thân tức là trở về tròn vẹn trong sáng với cái thân lúc đó. Còn niệm thọ tức là trở về tròn vẹn trong sáng với cái thọ lúc đó. Thế vậy bây giờ nếu như là đang đau nhưng mà mình vẫn tròn vẹn trong sáng với cái cơn đau đó đó, thì đầu tiên đó là có đau nhưng mà không khổ. Có thể là có đau nhưng mà không khổ. Nhưng mà thực sự khi mình tròn vẹn với cái đau đó đó, thì mình sẽ thấy rằng là thật ra cũng không có cái đau. Cái đau là mình tưởng tượng ra là nhiều hơn. Trên thực tế đó, cái đau đó là tưởng tượng ra là nhiều hơn. Còn thực tế khi mà mình tròn vẹn với cái đau đó đó, thì cái đau đó nó không quá khó chịu như mình nghĩ. Cho nên mình vẫn là nghĩ là hay là cho là nhiều hơn là thực tế cái đau đó là. Cái thực tế cái đau á thì nó lại là nó là chỉ đau thôi. Nhưng mà cái chính cái tâm đối kháng của mình á mà xen vào đó thì làm cho mình là không chịu nổi cái đau đó. Tức là có cái người không chịu nổi. Còn nếu mà cái người mà không chịu nổi đó nó mất đi, tức là nó mất cái ta, mất cái ta mà chịu đựng cái đau đó đó, thì lúc đó chỉ còn lại cơn đau chứ không có người đau khổ. Chỉ có lại cơn đau thôi mà không có người đau khổ. Thì chính lúc đó đó, mặc dù là đau mà vẫn là an lạc. Thì trong kinh là kể rất nhiều cái chuyện như vậy. Có nhiều vị là bệnh, có nhiều vị là rất là đau, nhưng mà cái tâm vị đó vẫn an lạc. Các vị cứ thử làm cho coi. Tại vì cái đó là khi niệm thọ. Không phải niệm thọ là bây giờ mình ngồi mình tìm coi thử là cái thọ này nó nằm ở đâu, rồi cái thọ nó ra làm sao, không phải vậy đâu. Mà thực sự khi mình đang đau đó, hay là mình đang có một cảm giác sung sướng gì đó đó, mình thường là bị cái cảm giác sung sướng đó nó lôi đi, cảm giác lạc đó nó lôi đi. Hoặc là khi mình bị đau đó, thì mình bị cái cảm giác lạc nó lôi đi. Một bên đó thì tạo lên cái tham, muốn nắm bắt, muốn nắm giữ lại. Một bên thì tạo ra cái sân, muốn dẹp bỏ đi cho mau. Nhưng mà chính cả hai cái điều đó đó là tạo ra cái khổ. Cái đó là cái mà thầy mấy cái bài đầu là thầy nói lui nói tới có 5-7 khóa là thầy nói toàn cái chuyện đó không. Tức là khi mình khởi lên cái tâm sân hay là cái phi hữu ái á, thì cái đau đó nó trở thành khổ, cho nên gọi là khổ khổ. Còn bây giờ là mình đang sung sướng, nhưng mà lại là mình muốn giữ nó lại, cho nên mình sợ nó mất, nó cũng đau khổ, cũng khổ luôn. Thành ra là, thành ra trong trường hợp mà là cái khổ gì mình cũng khổ hết trơn. Nếu như mà mình có một cái khởi lên một cái tâm là muốn nắm giữ nó lại, hoặc là muốn là loại nó đi, thì cái cơn đau ở trong mình hay là cái hoàn cảnh gia đình xã hội gì đó mình cũng vậy, mình luôn luôn là mình khởi lên cái tâm là muốn nó phải là khác kia, chẳng phải như vậy. Nhưng mà chính khi mình muốn khởi lên cái khác đi đó, thì lúc đó là mình chịu khổ trước. Mình chịu khổ trước. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là do thái độ của mình thôi. Biết đâu một cái thái độ, biết đâu mà cái hoàn cảnh mà bất an, một cái hoàn cảnh đau khổ đó lại làm cho mình giác ngộ. Mà hết mình giác ngộ thì mình lại, thì tâm lại an tĩnh. Chứ còn bây giờ mình ngồi mình đòi cho cái hoàn cảnh đó nó an tĩnh á, thì không có đời nào. Không biết mình đem hết cả đời mình rồi, rồi có tới cả đời con cháu của mình nữa, rồi không biết có làm được hay không. Mà cái an tình bên ngoài đó khó lắm. Mà biết đâu rằng là cái cuộc đời nó sinh ra vốn là như vậy. Cuộc đời sinh ra vốn như vậy để mà để cho mình mới nên người chứ. Ví dụ như bây giờ người ta mở ra cái chương trình giáo dục để cho một cái em học sinh đi học. Em học sinh đó nói là học gì mà khó quá đó, phải đi học này, rồi phải thức dậy sớm này, phải học bài này, rồi phải làm bài này, cực khổ quá. Nếu mà thấy cực khổ như vậy á thì không thể nào học được cái trên. Nhưng mà giả sử như bây giờ cái em học sinh đó lại thấy rằng là mình chịu cực chịu khổ nhưng mà mình sẽ là học ra được rất nhiều cái điều hay, điều tốt. Mình sẽ là phát huy được cái trí tuệ của mình, hay là phát huy ra những cái khả năng của mình gì đó chẳng hạn. Nếu cái em đó lại có một cái tư tưởng như vậy thì lại là lại thích học. Như vậy là cái mà mình cho là khổ đó là tại mình cho là khổ thôi. Còn nếu cái người cho cái khổ đó lại là cái để mà mình giác ngộ, hay là để mình qua cái khổ đó mà mình trở nên cái người tốt, nhận thức đúng tốt, thì như vậy lại là cái khổ đó lại là cái điều hay đối với họ. Vậy thì cuộc đời này là nó là khổ hay là vui, hay là nó là như ý muốn mình hay không như ý muốn mình, nó là chuyện đó không phải là vấn đề. Mà vấn đề là ở nơi chỗ mình có trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình, để mà biết ra mà khi mà cái tâm mà thanh tịnh như vậy á thì mới thấy được tất cả các pháp đều thanh tịnh, kể cả cái các pháp lúc đó là đang xáo trộn như vậy nhưng mà thực ra nó cũng thanh tịnh, thì ra mới thấy rằng là cái sự thanh tịnh đó là sự thanh tịnh trong lòng mình. Khi mình thanh tịnh, mình có thể ngồi trên xe mình nhìn ngoài đường xe chạy, người qua người lại lung tung hết. Nhưng mà khi tâm thanh tịnh á thì các vị sẽ thấy tất cả những cái đó đều thanh tịnh hết, nó mới lạ. Nhưng mà nếu mà mình ngồi với một cái tâm bực mình thì mình chích xe chạy qua cái là mình nổi sân lên. Một cái người mà chạy sát xe mình cái là mình nổi sân lên, nghĩa là bất kỳ cái gì cũng có thể làm mình nổi sân được hết đó. Nhưng mà khi mà mình tâm mình thanh tịnh á thì thấy tất cả mọi chuyện á đều là vắng lặng thanh tịnh hết trơn. Vì vậy cho nên á Đức Phật ngài mới nói là đừng có buông lung phóng dật. Trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn á thì ngài cũng dặn một câu cuối cùng là ngài nói là các pháp hữu vi là vô thường, cho nên chớ có phóng dật. Thì mình á là cái phóng dật tức là mình luôn luôn cái tâm muốn là chạy đi tìm cái này, chạy đi tìm cái kia, muốn thỏa mãn cái này, muốn thỏa mãn cái khác, mà không có tròn vẹn với thực tại. Ví dụ bây giờ một em học sinh học bài, đang học bài, nếu mà tròn vẹn với cái việc học bài đó thì sẽ là học cái bài đó nhanh nhất, sẽ thuộc cái bài đó nhanh nhất, hay là hiểu cái bài đó nhanh nhất, thì khi đó mình sẽ có nhiều thời giờ để đi chơi hơn. Nhưng mà nếu như mình không tròn vẹn á thì mình đi chơi cũng không tròn, mà học cũng không xong, khi học thì không tròn vẹn, mà đi chơi thì sợ, đang chơi thì sợ là ở nhà bài mình làm chưa xong, mà khi làm bài thì mình lại muốn đi chơi, do đó cái tâm nó không tròn vẹn, thì cái đó gọi là buông lung phóng dật. Còn nếu mà một em học sinh học bài thật tròn vẹn, làm bài tập thật tròn vẹn thì là nó sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bởi vì là khi mình làm tròn vẹn, mình làm hết lòng mình thì lúc đó nó cái mình sẽ học cái bài đó dễ hiểu hơn, hay là dễ thuộc hơn, hay là làm cái bài toán đó, cái bài tập đó là nó nhanh hơn rất nhiều. Cho nên trong lĩnh vực nào mà cũng vậy hết á, và muốn trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình thì trong mọi hoạt động, trong mọi cái hành động, nói năng, suy nghĩ thì mình thường phải là thần trọng chú tâm quan sát. Cái chữ thần trọng này đó, cái chữ mà appamado đó đó, có thể dịch là thần trọng. Không phóng dật có thể mình dịch